Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. A à, tỷ vô gian, cái đồ chơi này nhìn lên đến, thế nào quen thuộc như thế? Chúng chúa tể thân thể sâu chỗ, đều là có một khỏa mịt mờ quang điểm chìm nổi. Cái này là Bạch Đông Lâm cắt đứt mà ra linh khiếu thế giới, đều có một cỗ phân thân chiếm cứ trong đó. Bị dị tộc tính kế một tay, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà chung quy bất quá là một chút quân cờ, còn lật không ra hắn lòng bàn tay, nội tâm cũng là không buồn bực. Theo lấy nhân tộc chúa tể bị cùng nhau kéo vào A tỷ vô gian chi bên trong, đệ nhất thời gian, phân thân cùng bản tôn ở giữa liên hệ liền bị cắt đứt, không khỏi đến hứng thú, trong khoảng thời gian ngắn, thông qua rất nhiều phân thân tầm mắt, liền nhìn ra mánh khóe. Cái này A tỷ vô gian, vậy mà cùng hắn, vĩnh hằng bất hủ giới, vô gian minh hà, đồng dạng, đều có vô gian, đặc tính. Tức, không tại nơi đây, không tại chỗ khác. Tồn tại ở không tồn tại bên trong. Giống, rất giống, quả thực liền là giống nhau như đúc. Duy nhất để hắn làm không minh bạch là, những kia quỷ dị hồng vụ, hiện tại đi qua chúng chúa tể một trận đánh tơi bời, đã thành công biến thành hắc vụ. Thú vị, cái này A tỷ vô gian vậy mà có thể tiêu diệt tà thần thủy tổ, phải chăng có thể ở phía trên lĩnh ngộ ra nhằm vào cụt tay lực lượng. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, quyết định hảo hảo ở tại này chỗ nghiên cứu một phen, bất quá cái này trùng phức tạp sự tình. Còn là phải giao cho bản tôn đến làm mới được, bọn hắn có thể không có cái này trùng bản sự. Tốt ha, trước lúc này, có thể phải trước bảo trụ các chúa tể tính mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, các chúa tể bản nguyên hạt đã bị mẫn diệt một thành, như là tiếp tục kéo dài, chết đi cũng là chuyện sớm hay muộn. Há viết vô y, cùng tử đồng bào, chúng phân thân chậm rãi hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, miệng bên trong thấp giọng tụng ngâm. Oanh, thân thể hư hóa bành trướng, nháy mắt tiêu tán ra linh khiếu thế giới, lan tràn khuất trương, thẳng đến chúa tể thân thể. Hóa thành từng cái quang huy óng ánh huyết nhục y bào, đem chúa tể toàn phương vị bao trùm. Có thể mẫn diệt bản nguyên hạt quỷ dị hắc vụ, phá hư tốc độ, còn kém rất rất xa bất tử bất diệt tốc độ khôi phục, vì đó, tử vong nguy cơ giải quyết dễ dàng. Đây là, nghĩ lại phát sợ, trở về từ cõi chết chúa tể, đều ánh mắt sững sờ nhìn lấy óng ánh y bào, ở phía trên cảm giác được một cổ có chút quen thuộc, lại không giống khí tức. Là hắn, Bạch Đông Lâm, là hắn tại trợ giúp chúng ta. Phong Quân nội tâm hiện lên một tia bừng tỉnh, Bạch Đông Lâm đã từng nói trên người bọn hắn bố trí chuyển hóa khôi phục năng lượng cùng thọ nguyên thiên phú thần thông, hiện nay nhìn đến, không chỉ có như đây. Có Bạch Đông Lâm phân thân bảo hộ, nhân tộc chúa tể an nguy không lo, có thể những kia dị tộc yêu tộc, có thể là thảm. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Đại ám hắc thiên hai mắt trợn tròn, hiện lên cực hạn sợ hãi, không kịp làm ra phản kháng, một cỗ vặn vẹo nhúc nhích hắc vụ, liền tiến vào thể nội, dù cho mượn dùng cổ khí hóa thành hắc ám, vẫn như cũ vô pháp lẩn tránh hắc vụ ăn mòn. Không, một cổ vặn vẹo dị dạng dính ẩm ướt tà ác ý chí tại hắc vụ kêu gọi phía dưới, từ đại ám hắc thiên ý chí sâu chỗ dâng trào mà ra, thay thế bản ngã ý thức, thôn vệ hết thảy, phảng phất là một quả chôn giấu thật lâu hạt giống nhận đến đổ vào, bắt đầu mới nảy sinh, theo sau điên cuồng sinh trưởng. Sao, thế nào khả năng? Là hắn, tà thần thủy ý thức rơi vào vĩnh ám, nháy mắt đại ám hắc thiên hiện lên không thể tin tưởng ý niệm, ngay sau đó ý thức triệt để tiêu tán. Hống hống hống, ly lân giáp phi cầm yêu tộc càng là thê thảm. Tại hắc vụ ăn mòn phía dưới, vô lực giãy giụa một phen về sau, bản nguyên tiêu tán, thể nội thế giới vũ trụ vỡ nát, trong đó chịu tải vô tận yêu tộc sinh linh, không kịp bi thương, trực tiếp hóa thành hư vô. Rất nhiều ý chí tàn ngân, bị hắc vụ thôn phệ, triệt để chết đi. Cẩn thận, hắc vụ bên trong có địch nhân. A Thái ác nạn cau mày, vừa mới có một đầu mọc đầy răng nhọn to lớn xúc tua, hướng hắn hung hăng đập tới, tốt tại linh giác nhạy bén, cái này mới tránh khỏi. Địa phương quỷ quái này, trừ bọn hắn dùng bên ngoài, lại vẫn có sinh linh tồn tại. Vô tận tuế nguyệt tới nay, chỉ là lần thứ hai mở ra A tỷ vô gian bên trong, thế nào khả năng hội có vật sống? Chẳng lẽ là, chúng chúa tể trong lòng dâng lên một cái đáng sợ suy đoán, chẳng lẽ tà thần thủy tổ còn không có chết? Cái này thật sự là bất khả tư nghị, cảm thấy nguy cơ chúa tể, liền tìm linh giác cảm giác, hội tụ tại cùng nhau, thần sắc trang nghiêm cảnh giác bốn phía, thể nội bản nguyên mãnh liệt ngưng kết, tùy thời đều có thể bạo phát nghiêm nghị một kích. Hiu, vù vù, hắc vụ lăn lộn, từng đạo to lớn cái bóng tại trong đó đi về xuyên qua, tràn đầy tà dị ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm chúng chúa tể, giữ tợn miệng máu bên trong phát ra trầm thấp gào thét. Giết, oanh, song phương đồng thời xuất thủ, không có thăm dò, điên cuồng chém giết tại cùng nhau. Chết, vạn thánh chi chủ mắt bên trong hỏa diễm phun ra, dậm chân mà đi, phía sau lôi kéo ra vô số quang ảnh, óng ánh quanh quẩn quyền đầu, hung hăng đánh vào một cái tựa như thiềm thừ, mọc đầy bọc mủ tàn khuyết tứ chi quái vật thân bên trên. Phanh, tanh hôi, xanh vàng ô uế dịch thể, nổ bể ra đến, tràn đầy tính ăn mòn, đem vạn thánh chi chủ tới cái lần. Âm thanh bên trong, óng ánh y bào mẫn diệt khôi phục luân chuyển không thôi. Bạch Đông Lâm không khỏi liếc mắt, cái này mãng phu, biết rõ có hắn bảo hộ, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Ong ong, hừ, sâu kiến, vạn thánh chi chủ lời còn chưa dứt, mắt trước quỷ dị một màn phát sinh, hắc vụ mãnh liệt, kia bôi đầy đất hôi thối dịch thể, hội tụ khép lại, trực tiếp khôi phục nguyên dạng, lại biến ra một cái sinh long hoạt hổ thiềm thư. Bò, ò, oanh, mọc đầy râu thịt đầu lưỡi, mãnh bắn ra, hướng vạn thánh chi chủ cuốn tới. Cái này là cái gì quái vật, giết không chết, đánh xuống cũng là lãng phí bản nguyên lực lượng, vạn thánh chi chủ thân ảnh khẽ động, lại về đến đám người bên trong. Chung quanh chúa tể cũng là mặt lộ vẻ khó khăn, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng gặp phải tình huống giống nhau, mặc dù những kia quái vật dáng dấp thiên kỳ bách quái, nhưng mà đều có phục sinh năng lực. Thật giống là những này hắc vụ tại tác quái, Tử Vi đạo chủ trầm giọng nói, những này quái vật mỗi một lần trọng sinh, hắc vụ đều sẽ xuất hiện rõ ràng hội tụ. Các ngươi phát hiện, những kia yêu tộc dị tộc đều không thấy, không có Bạch Đông Lâm thần thông bảo hộ, bọn hắn bị cái này hắc vụ thôn phệ cũng là bình thường. Có chúa tể lắc đầu, lơ đễnh nói, không phải, ý của ta là, những này quái vật, có khả năng là những kia dị tộc biến thành. Quỷ Tu La vuốt một cái không có một ngọn cỏ đầu chọc, khắc hỏa hắn bên trên hung thú đầu đằng u quang kịch liệt lóe lên, miệng bên trong không ngừng tiếp tục nói ra, cùng ta giao thủ kia quái vật thân bên trên, có quen thuộc ba động hiện lên, là đại ám hắc thiên cổ khí, hắc ám. Chư vị, có thể không muốn quên, nhân tộc ý chí trước đây không lâu truyền lại về tin tức, từ kia thạch bi bên trên ghi chép có thể biết, 99 chi dị tộc có thể đều là nhận đến kia thần bí cụt tay ảnh hưởng. Mặc dù mạnh yếu không một, nhưng mà cũng không thể cải biến cái này sự thật. Phong Quân nhắm lại mắt bên trong lóe ra tinh quang, dừng lại giây phút, tiếp tục nói ra, chúng ta không phải cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, mới truyền đạt triệt để tiêu diệt dị tộc hết thảy sinh linh pháp chỉ sao. Sự tình cũng không thể bảo đảm bọn hắn có phải hay không thu đến chưa biết ô nhiễm. Nếu là chúng ta suy đoán không sai, kia tà thần thủy tổ còn không có triệt để mẫn diệt, thông qua chưa biết thủ đoạn, hoàn toàn méo mó những này dị tộc ý chí, cũng không phải là không có khả năng. Nói xong, Phong Quân quay đầu nhìn về phía nhân tộc ý chí, dò hỏi, nhân tộc ý chí, ngươi vừa rồi có phải hay không là cảm giác được cái gì? Nhân tộc ý chí nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, chắp tay, ngưng tiếng nói ra, Phong Quân tiền bối, kia hắc vụ xâm nhập ta thể nội nháy mắt, huyết mạch sâu chỗ xác thực có một cổ sao động bất an tà dị cảm giác. Ý chí ý thức ngược lại là không ngại, ta tính toán nếu đây là tin tức biên tập khí lại một lần nữa biên tập vu thần ý thức đồng thời, đã tiêu trừ đến từ cục tai tai họa ngầm. Bạch đại nhân thần thông y bào xuất hiện phía sau, hắc vụ bị khu trục, kia chủng sao động cảm giác liền biến mất. Vì phương tiện thu thập tình báo, Bạch Đông Lâm sớm liền lợi dụng vô gian minh hà, tặng ra một mai linh khiếu thế giới tiềm phục tại nhân tộc ý chí nội bộ. Nhìn đến, chúng ta suy đoán hẳn là không sai. Một bên lặng lẽ nhìn Bạch Đông Lâm, cũng khẽ gật đầu, hắn nhận định cũng là một dạng. Nhìn đến A Tỷ vô gian chỉ là trấn áp tà thần thủy tổ, cũng chưa đem chi triệt để tiêu diệt, cái này hồng vụ phía sau hắc vụ, dự đoán cùng hắn thoát không khỏi liên quan. T, hống hống hống, mấy chục hình thù kỳ quái vặn vẹo cái bóng, vây quanh nhân tộc chúa tể đổi tới đổi lui, thu đến mấy lần diệt sát phía sau, vậy mà có chút do dự, không dám lên trước. Đã minh bạch bọn hắn không phải những này nhân tộc đối thủ. Hống, một tiếng một ngạt gầm thét, từ hắc vụ cực sâu chỗ xa xôi chỗ chuyển đến, những kia vặn vẹo quái vật nghe tiếng thân ảnh trì trệ, lập tức quay người biến mất. Bị, những này quái vật chẳng lẽ là nghĩ, đám người thấy quái vật rút đi, đầu tiên là thần sắc sững sờ, có chút tâm tư nhạy bén chúa tể không biết nghĩ đến cái gì, nháy mắt hai mắt trợn tròn. Bọn hắn muốn phóng thích tà thần thủy tổ, ô ô, tràn ngập tại A Tỷ vô gian bên trong quỷ dị hắc vụ, phảng phất nhận đến khó hiểu dẫn dắt, hướng về cùng một phương hướng hội tụ mãnh liệt mà đi, kia cực tốc di động, thậm chí lôi kéo ra đáng sợ tiếng rít. Hắc vụ tiêu tán, chúng chúa tể tầm mắt khôi phục, đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương xa. Cần phải ngăn cản bọn hắn, tuyệt không thể để tà thần thủy tổ phá phong mà ra. Tử Vi đạo chủ mi tâm trực nhảy, nội tâm phảng phất có một thanh âm tại thúc giục hắn, trong mắt lóe lên óng ánh tử quang, không kịp nghĩ nhiều, lật bàn tay một cái lấy ra tiên thiên thái cực đồ, thọ nguyên cháy hừng hực, một tòa kim quang rạng rỡ kim kiều bước vào hư vô bên trong. Hừ, địa phương quỷ quái này còn thật là đáng sợ, liền cổ khí uy năng đều bị cực lớn hạn chế. Cái này hết thảy thần thông vĩ lực, bao gồm thần bí mà cường đại chân nhất cổ khí, cơ hồ đều không thể rời đi quy tắc tăng phúc gia trì, tiêu hao đồng dạng thọ nguyên bản nguyên, tại chỗ này uy năng lại chỉ còn lại không tới 10%. Liền tính như đây, thái cực đồ biến thành kim kiều, chạy trốn tốc độ cũng so với bọn hắn muốn nhanh quá nhiều. Đám người thân ảnh nhoáng một cái, đạp lên kim kiều, tại một đạo quang trụ càn quét phía dưới, nháy mắt biến mất. Tử Vi đạo chủ liên tiếp thôi động kim kiều, không biết nhảy chuyển bao nhiêu lần, thủy chung chỉ có thể xa xa theo tại hắc vụ đằng sau. A Tỷ vô gian bên trong không chỉ thời gian hỗn độn, liền không gian khái niệm cũng không tồn tại, cho nên các chúa tể cũng không biết chính mình nhảy vọt nhiều ít cự ly, chỉ biết trước mắt hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, quanh quẩn bên tai làm người ta sợ hãi gào thét, càng thêm rõ ràng vang dội. Hắc vụ lưu động tốc độ từng bước trở nên chậm. Hẳn là tiếp cận tà thần thủy tổ trấn phong chỗ, chư vị cẩn thận một chút, ai cũng không biết cái này quái vật đến tột cùng có nhiều mạnh. Đám người nghe xong Phong Quân cảnh cáo, ánh mắt càng thận trọng một chút, thể nội bản nguyên gào thét, thân thể lưu động óng ánh y bào, quang huy lấp lánh tột cùng. Các ngươi nhìn, đó là vật gì? Địa Thượng Vương giơ tay một chỉ, mắt bên trong huyền hoàng quanh quẩn, con ngươi sâu chỗ có màu đỏ thấm quang huy ngưng kết, cái này là thi triển có thể một mắt nhìn rõ vũ trụ tinh hải tiên pháp, xích mục huyền quang. Hưu, kim quang tiêu tán, chúng chúa tể kề vai đứng tại kim kiều phía trên, phóng tầm mắt hướng về phía trước nhìn xem. Oanh long long, ô ô, một cái đen nhánh, do quỷ dị hắc vụ ngưng kết mà thành to lớn vòng xoáy, vượt ngang vô hạn hư không, cuồng bạo xoay tròn, vòng xoáy bức tường giống như thực chất, liền thái cực kim kiều đều không thể xuyên qua, chỉ có thể ngừng lại. Cái này sóng động là, còn có cái mùi này, là phi thường cường liệt oán khí. A Thái ác nạn hít mũi một cái, ánh mắt cũng khóa chặt nam bá chỉ đồ vật, kia là một khỏa rách nát không chịu nổi hình tròn vật thể, hắn quanh quẩn lấy đen đỏ mê vụ, sương mù cuồn cuộn ở giữa. Mơ hồ có thể thấy nó bên trong có vô cùng vô tận dữ tợn mặt quỷ, tại tư tiếng bi thương. Cái đồ chơi này sẽ không là cửu u tử giới a? Sao lại thế? Nhân tộc ý chí ánh mắt ngạc nhiên, các chúa tể cũng nhíu mày, từ tử thần ký ức bên trong biết được, mở ra A Tỷ vô gian có thể sẽ không xuất hiện cái này trùng tình huống. Cửu u tử giới mặc dù là chịu tải A Tỷ vô gian trung tâm, nhưng mà nó tác dụng chỉ là mỏ neo định cái này tồn tại ở không tồn tại bên trong quỷ dị không gian, tại mở ra A Tỷ vô gian thời điểm. Chỉ là sẽ tại cửu u tử giới bên trong thập cảnh tồn tại lôi kéo đi vào, cũng không có tổn thương đến sự vật khác. Thượng cổ thời đại trận chiến kia, dị tộc liền là cái này dạng đối phó tà thần giới, đây cũng là cửu u tử giới bảo tồn đến nay nguyên nhân. Có thể kia bị đen nhánh vòng xoáy điên cuồng lôi kéo phá cầu, rất rõ ràng liền là cửu u tử giới, bài trừ ngoài ý muốn, nhìn đến dị tộc nội bộ bên trong còn ẩn nấp có gian tế. Khó trách có cái này mạnh oán khí, cái này phương dị tộc chủ giới đã thành chân chính tử giới, không một cái vật sống tồn tại. A Thái ác nạn khẽ lắc đầu, hắn bởi vì tu hành chi đạo nguyên nhân, đối tử khí oán niệm những này đồ vật cực kỳ mẫn cảm, kia phá cầu bên trong cường thịnh oán khí là hắn trước đây chưa từng gặp. Tạo thành cái này dạng nguyên nhân cũng rất đơn giản, dị tộc mới vừa hoàn thành đại rời khỏi, trong đó có 1/3 sinh linh, đều được an trí tại cửu u tử giới bên trong, đáng tiếc, trốn qua nhân tộc truy sát, lại như cũng không có miễn đi một chết. Giang giác, cửu u tử giới bị triệt để xé nát, tại vòng xoáy rảo sát phía dưới, hóa thành hư vô tiêu tán. Hống hống hống, ầm ầm, bang, đen nhánh vòng xoáy trung tâm không ngừng truyền đến khủng bố gào thét, cũng nương theo lấy từng đợt oanh kích kim loại gào thét thanh âm. Hừ, mơ tưởng được như ý. Các chúa tể cái lưu lại một nháy mắt, giao lưu hoàn tất, kim kiều cải biến phương hướng, hướng chạy trốn mà đi, càng qua thực chất vòng xoáy vách ngăn, từ đen nhánh vòng xoáy ngay phía trên kích xạ mà xuống, hướng phía dưới nhất vòng xoáy trung tâm rơi xuống. Hưu, kim kiều vừa đến vòng xoáy cái đáy, một cổ tà dị vặn vẹo đáng sợ khí tức nháy mắt đem chúng chúa tể bao phủ, da đầu đều là một trong sợ. Hắn liền là tà thần thủy tổ sao? Lách cách, bang bang, chỉ gặp vòng xoáy hạch tâm chi chỗ bị vô số quang mang lấp lánh màu đỏ thẫm xiềng xích tràn ngập, tất cả xiềng xích phía sau đều hội tụ một điểm, chặt chẽ quấn quanh ở một đạo ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền bóng người phía trên. Nhân hình thân ảnh nhỏ bé tột cùng, bất quá hơn một trượng có dư, trần trụi lấy lên thân là thuần túy màu trắng trong suốt, sau đầu kéo dài ra tái nhợt, đầu tóc lại cực dài, rất nhiều trải tản ra đến, bao trùm mảng lớn hư không. Tại hắn trần trụi lồng ngực phía trên dính sát một chương kim quang óng ánh phủ chỉ, dâng thư một cái rồng bay phượng múa chữ lớn, vô chính tiêu tán lấy khủng bố trấn phong lực lượng. Ánh mắt mọi người di động, đều không hẹn mà gặp đem ánh mắt khóa chặt tại bóng người mặt bên trên, nội tâm hiện lên một tia kinh ngạc, này người vậy mà hoàn toàn không có tả thần giới những kia quái vật xấu xí vặn vẹo bộ dáng, ngược lại tuấn mỹ vô cùng, liền kiến thức rộng rãi các chúa tể, mắt bên trong đều nhịn không được hiện lên một tia kinh diễm. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, cái này ra hỏa, thật là tả thần thủy tổ sao? Xinh đẹp đến cũng quá mức không tuân theo quy định, đều kém chút đuổi kịp hắn. Không được, cái này ra hỏa tuyệt không thể lưu, cần phải đến diệt trừ. Hống hống hống, làm người ta sợ hãi gào thét vang lên lần nữa, mãnh liệt âm ba, đem tà thần thủy tổ tái nhờ tóc dài thổi lên, lộ ra đáng sợ bóng lưng. Vốn nên trơn nhẵn óng ánh trắng trên da thịt, lại dày đặc chất đống từng trương vặn vẹo xấu xí khuôn mặt, dáng vẻ đều là dữ tợn vô cùng, những này gương mặt phảng phất có sinh mệnh, tại gào thét, chu lên, trừng lớn hai mắt bên trong lóe ra quỷ dị u quang. Chúa tể thị lực cực tốt, một dưới mắt liền nhìn rõ những kia gương mặt hết thảy có 108 chương. Những này hẳn là tử thần miệng bên trong nói ộ uế ma thần, tà thần thủy tổ đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Keng, lách cách, những kia phía trước tại hắc vụ bên trong đánh lén đám người vặn vẹo quái vật, toàn bộ hội tụ ở đây, chính thi triển tất cả vốn liếng, không ngừng oanh kích cắn xé những kia dùng tại trấn phong màu đỏ thấm xiềng xích, phát ra thanh thúy kim loại giao kích tiếng. Răng rác, răng rác, rốt cuộc có màu đỏ thấm xiềng xích không chịu nổi cuồng bạo duy trì liên tục đả kích, vỡ nát ra đến. Nói rất dài dòng, cự ly chúng chúa tể hàng lâm mới trôi qua một cái sát na. Hừ, thời đại trước quái vật còn là vĩnh viễn ngủ say ở đây mới tốt. Giết, cái này trùng khủng bố quái vật tuyệt đối không thể để hắn thoát ly trấn phong, như là chạy ra ngoài, đối nhân tộc đến nói liền là thiên đại tai nạn. Cái này là tất cả chúa tể nội tâm cộng đồng ý nghĩ, không có một chút do dự, đều là bạo phát bản nguyên, xung phong đi lên. Cho ra chết, vạn thánh chi chủ ánh mắt nghiêm nghị, thô to quyền đầu mang lên tối kim liệt diễm, thẳng đến một cái chín đầu cự anh. Kỳ quái là, kia toàn thân mọc đầy xúc tua cự anh, vậy mà đối cái này khủng bố công kích không quan tâm, vẫn như cũ liều mạng cắn xé màu đỏ thẫm xiềng xích. Vạn thánh, cẩn thận, hưu, một đạo đen nhánh gai nhọn, đột nhiên từ vòng xoáy vách ngăn bên trong kéo dài ra đến, hướng vạn thánh chi chủ cái ót hung hăng đâm tới. Tốc độ cực nhanh, dùng thập cảnh ý niệm đều không kịp làm ra phản ứng. Keng, rất lớn oanh minh bên trong, vạn thánh chi chủ bị trực tiếp đánh bay, còn chưa ngừng lại thân ảnh, lại có lít nha lít nhít đen nhánh gai nhọn kích xạ mà tới. Phốc phốc, điên cuồng đâm phía dưới, vạn thánh chi chủ đáng sợ nhục thân vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng, còn dư chúa tể nghĩ muốn cứu viện, lại bị càng nhiều gai nhọn bao trùm, không thoát thân được. A a a, giết, răng rắc, vạn thánh chi chủ giống như điên cuồng, nháy mắt oanh ra ức vạn quyền, đem chọc vào thể nội gai nhọn toàn bộ vỡ nát. Thân ảnh cực tốc lóe lên, hướng phía sau thối lui. Ong ong, kia bị vỡ nát gai nhọn phía trên, chiêm nhiễm lấy kim quang óng ánh thập cảnh bản nguyên huyết dịch, một trận rung động, thực chất toái phiến hóa thành đen nhánh vũ khí, quấn lấy vài giọt so trung tử tinh còn trầm trọng huyết dịch, hướng vòng xoáy trung tâm tà thần thủy tổ bồng bềnh mà đi, đem kim huyết chậm rãi nhỏ xuống tại kia trương phù chỉ phía trên. Tư tư, một làn khói xanh dâng lên, phù chỉ lấp lánh kim quang vậy mà ảm đạm một tia, trấn phong lực lượng cùng theo suy yếu chút nào. Không được, chúng ta trúng kế. Chúng chúa tể gặp đến một màn quỷ dị này, đều là mắt lộ ra hãi nhiên, nội tâm cảm thấy không ổn. Thập cảnh cường giả tư duy sao mà nhạy bén, thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, dấu vết để lại, nháy mắt liền nhìn thấu hết thảy. Hắc vụ ngưng kết mà thành vòng xoáy phi thường cường đại, liền vạn thánh chi chủ nhục thân đều gánh không được, lại không thể đụng chạm phá hư phong ấn. Những kia bị hắc vụ ăn mòn, hóa thành vặn vẹo quái vật dị tộc thập cảnh, có thể dùng phá hư phong ấn, mặc dù tốc độ chậm chạp. Bọn hắn sinh mệnh bản nguyên, có thể dùng yếu hóa phong ấn, hiệu quả cực tốt. Đáng chết, những này quái vật, là cố ý dẫn ta mấy người vào cuộc. Rút, nguyên lai bọn hắn mới là mở ra phong ấn mấu chốt chìa khóa. Không do dự, nghĩ minh bạch chúa tể, lập tức chuẩn bị rời khỏi, cái này đen nhánh vòng xoáy khổng lồ như vậy, gai nhọn vô cùng vô tận, bọn hắn căn bản không có biện pháp đột phá phong tỏa vòng, mà lại, những kia phá hư xiềng xích quái vật cũng căn bản giết bất tử, hắc vụ hội phục sinh bọn hắn. Oanh, vù vù, phảng phất phát giác được nhân tộc chúa tể muốn chạy trốn, đen nhánh vòng xoáy đột nhiên chấn động. Vô số gai nhọn bắn ra, cùng lúc đó, vòng xoáy phía trên sát na ở giữa liền khép lại cùng một chỗ, đem rất nhiều chúa tể, toàn bộ nhốt tại vòng xoáy bên trong. Đường lui bị đoạn, đám người biến sắc, lập tức tụ long cùng một chỗ, cực có ăn ý, cầm trong tay cổ khí chúa tể đứng bên ngoài, không ngừng nát bấy đen nhánh gai nhọn. Hắc hắc, nhìn đến chúng ta cái này lần thật là giữ nhiều lành ít. Vạn thánh chi chủ cọ sát khóe miệng huyết dịch, ánh mắt hung ác, phủ đầy thân thể lỗ lớn đã khép lại, hao tổn bản nguyên cũng tại Bạch Đông Lâm phân thân chữa trị phía dưới, khôi phục nhanh chóng. Nhìn đến phải chủ động ra ngoài, bằng không, những này chúa tể một cái đều không sống được. Bạch Đông Lâm nhướng mày, hắn năng lực khôi phục xác thực rất mạnh, nhưng mà cái này cần đi qua tổn thương nghịch chuyển, dùng cường hóa năng lượng đi bổ sung các chúa tể tiêu hao, cái này trong đó có chuyển hóa suất cùng hao tổn suất, lại thêm cái này đen nhánh gai nhọn công kích như này dày đặc, là không khả năng một mực duy trì. Bản tôn một mực không có hàng lâm, hắn cũng một mực không có chủ động ra ngoài liên hệ bản tôn, cái này bên trong tồn tại một cái vấn đề rất thực tế. Đó chính là thời gian. Bản tôn là không khả năng bị cái gì sự tình ngăn chặn, nói cách khác, hắn đã biết rõ các chúa tể bị tính kế, nhưng vẫn không có hàng lâm, chỉ tồn tại lấy một loại khả năng, A tỷ vô gian bên trong thời gian dòng chảy xa xa nhanh qua ngoại giới. Vào giờ phút này, ngoại giới khả năng vừa mới vừa đi qua không đến một cái sát na, cái này gọi bản tôn như thế nào cứu viện. Mặc dù tình huống cụ thể không cần thiết thông qua vô gian minh hà truyền lại trở về, bởi vì cùng phân thân đứt ra liên hệ nháy mắt, bản tôn liền hội thu đến ký ức đồng bộ biến mất phản hồi. Nhưng mà hắn biết rõ bản tôn, cẩn thận, quen thuộc, đệ nhất thời gian khẳng định hội suy nghĩ, trước tại tư duy bên trong làm ra vô số lần thôi diễn, so sánh đến mất phía sau, mới sẽ suy tính nên làm như thế nào. Khó chịu nhất là, hắn còn không biết rõ ngoại giới cùng này chỗ thời gian dòng chảy so sánh, đến tột cùng có biết bao to lớn. Có lẽ, A tỷ vô gian bên trong đi qua ức vạn năm, ngoại giới bản tôn vừa mới vừa lấy được tin tức bắt đầu suy nghĩ cũng khó nói, đương nhiên, cái này là xấu nhất tình huống. Sách, cái này thói quen tốt. Có thời điểm cũng hội muốn mạng, dùng bản tôn khủng bố tư duy, mặc dù suy nghĩ cũng không đến bao nhiêu thời gian, có thể vẫn là không thể đi cược A tỷ vô gian thời gian dòng chảy. Đè xuống suy nghĩ, rất nhiều phân thân đồng thời mở miệng, nghiêm nghị thanh âm tại các chúa tể trái tim vang lên. Chư vị, ta là Bạch Đông Lâm, ta hiện tại muốn đi ngoại giới cầu viện, nhưng mà cần phải đến vứt bỏ một bộ phận thiên phú thần thông mới có thể làm đến, cho nên, các người bên trong nào đó một vị hội mất đi ta thần thông bảo hộ, rất khả năng hội chết tại hắc vụ ăn mòn phía dưới. Hư không yên tĩnh, chúng chúa tể trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Đông Lâm cái này thiên phú thần thông, vẫn tồn tại linh trí, là thực kỳ dị. Bạch đại nhân, để ta đến đi. Nhân tộc ý chí thần sắc trang nghiêm, không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyện này vốn liền là bởi vì tại hạ sơ sẩy tạo thành, mà lại, trên nguyên tắc đến nói ta vẫn là dị tộc vu thần, chỉ là ý chí bị biên tập mà thôi, cùng dị tộc chiến đấu cũng đã đến thời khắc cuối cùng, ta đã không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa, không có người nào so ta càng thích hợp. Đại nhân, mời ra tay đi. Chúng chúa tể im lặng, phong quân càng là ánh mắt phức tạp, từ một loại nào đó chủng độ lên đến nói, nhân tộc ý chí liền là hắn ý chí tiếp diễn. Nhưng là, xác thực không có so nhân tộc ý chí càng thích hợp, thập cảnh cường giả có tuyệt đối lý trí, lúc này nguy cơ sớm tối, có thể không phải nói nhiều thời điểm. Tốt, bởi vì thời gian dòng chảy không xác định, đến tột cùng khi nào mới có thể trở về, ta cũng không biết, mời các vị tận lực kiên trì. Thanh âm tiêu tán, bao phủ nhân tộc ý chí thân thể óng ánh y bào, lưu diễm quang huy rạng rỡ lấp lánh lên đến, sau một khắc, một trương trang nghiêm gương mặt tái hiện, quang ảnh hai tay mãnh chắp tay trước ngực chụp đánh. Diệt, duy nhất chân giới, một khỏa tử tinh phía trên, Bạch Đông Lâm ngay tại toàn lực ứng phó thôn vệ vô gian minh hà truyền đến năng lượng. Hơn 30 dị tộc chủ giới, năng lượng sao mà mênh mông, chỉ là tiêu hóa một bộ phận, liền lại dựng dục ra một vạn thần ma phân thân. Mặc dù đắm chìm ở tu luyện bên trong, nhưng mà hắn như cũ tại thời khắc chú ý chiến cuộc tiến triển, thôn vệ năng lượng chỉ là khô khan cơ giới động tác, cường đại tư duy chỉ cần phân ra chút là đủ. Bạch Đông Lâm thông qua hai loại phương thức thu hoạch tin tức, một là rất nhiều chúa tể thể nội phân thân ký ức đồng bộ, cái này là không nhìn cự ly tức thời truyền lại. Hai là thông qua vô gian minh hà, nhưng bởi vì dị tộc thập cảnh chạy quá xa, minh hà không khả năng thời gian ngắn bên trong lan tràn quá khứ, cho nên chỉ có thể thông qua minh hà không ngừng phân liệt cùng tự diệt đến truyền lại tin tức, có lấy một hơi thở thời gian trì hoãn. Những này ra hỏa tại làm cái gì quỷ? Bạch Đông Lâm nhíu mày, trước đó phương truyền về tin tức biết đến, kia 12 vị dị tộc tối cao lãnh tụ vốn hẳn nên đi kích hoạt thượng cổ trinh phạt con đường, lúc này lại lén lén lút lút chạy đến cửu u tử giới chung quanh, đồng thời cầm ra một mai quỷ dị lệnh bài, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Cái này không giống bình thường cử động, lập tức dẫn tới Bạch Đông Lâm chú ý, cũng liền là tại một hơi thở truyền lại trì hoãn bên trong, nhân tộc chúa tể đã thông qua thập bát địa ngục hàng lâm đến cửu u tử giới. Không được, Bạch Đông Lâm mãnh mở hai mắt ra, đồng thời, 12 đạo âm trầm khủng bố hở hững thanh âm, tại bên tai vang lên. A tỷ vô gian, mở, chớp mắt ở giữa, cùng hơn 400 phân thân ở giữa ký ức đồng bộ, trực tiếp bị cưỡng ép đứt ra. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, dương mắt nhìn ra xa, thần nhân vô giữ mấy người khí tức về đến thiên ngoại thiên bên trong. Trừ thần nhân vô giữ trạng thái uể oải, hai mắt đều là mất dùng bên ngoài, băng miêu mấy chục chúa tể đều không có trở ngại. A tỷ vô gian, cái này là cái gì quỷ đồ vật? Lông mày nhíu chặt, tư duy lượng tử vân điên cuồng vận chuyển lên đến, từ vô tận trong tin tức lục soát, thôi diễn, muốn tìm đến một điểm dấu vết để lại. A tỷ, là chỉ A tỷ địa ngục sao? Tại sao lại cùng vô gian liên hệ? Mấy hơi thở phía sau, Bạch Đông Lâm không thu hoạch được gì, nội tâm càng là cảm thấy kinh ngạc, đây đối với hắn hôm nay đến nói, quả thực là bất khả tư nghị. Cho dù là dị tộc bí ẩn, hắn thôn vệ rất nhiều dị tộc thập cảnh phía sau, cũng không nên một điểm tin tức vết tích đều không có. Rất hiển nhiên, cái này, A tỷ vô gian, là liền tuyệt đại bộ phận dị tộc thập cảnh đều không biết rõ chí cao bí mật. Tin tức bị che lấp, không bột đố gột nên hồ, không có mấu chốt tin tức mặc hắn tư duy lại nghịch thiên, vô hạn nhân cách túi khôn đoàn lại ưu tú, cũng khó có hành động. Lúc này, cự ly cùng phân thân đứt ra liên hệ, đã qua năm hơi thời gian. Ông, đột nhiên, rất nhiều linh khiếu thế giới bên trong một cái nào đó, trống rỗng hạch tâm bản nguyên sâu chỗ, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Ký ức nháy mắt đồng bộ, hừ, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia u quang, chắp tay trước ngực, thấp giọng gầm thét. Diệt, phân thân đều là phục sinh trung tâm, bất tử bất diệt ưu tiên cấp cao tại hết thảy, bao trùm bất kỳ cái gì đã biết cùng chưa biết phía trên, chính là A tỷ vô gian, tự nhiên không đáng kể. Ở vào, người quan sát trạng thái, hạ Bạch Đông Lâm, rất rõ ràng cảm giác được những kia biến mất phân thân, số lượng ngay tại phi tốc hạ xuống, vẻn vẹn là trong một chớp mắt, liền biến mất 100. Không chút do dự, động niệm phía dưới, nháy mắt phục sinh tại A tỷ vô gian bên trong. Oanh long long, hống, giết, giết, vù vù, vô cùng vô tận đen nhánh gai nhọn, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, chút cái hở bên trong, đứng ngạo nghễ lấy rất nhiều óng ánh thân ảnh, hoặc lớn như tinh hà, hoặc nhỏ như giới tử, đều là tại kim viêm lưu quang một dạng hư ảnh bao phủ phía dưới, điên cuồng chém giết. Giết đến ý chí điên cuồng, chiến đến huyết dịch sôi trào. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số gai nhọn bị nát bấy, cũng có quang huy thân ảnh bị xuyên thủng, sinh sinh cắm ở hư vô bên trong, bản nguyên chi huyết trôi nổi mà xuống, tự thiên hà chảy ngược. Hừ, làm càn, Bạch Đông Lâm nhìn đến mắt trước cái này hết thảy, còn người sâu chỗ nộ hỏa bốc lên, A tỷ vô gian bên trong thời gian dòng chảy quá mức quỷ dị, lúc nhanh lúc chậm, thông qua phân thân ký ức đồng bộ, đã minh bạch nhân tộc chúa tể tổn thất không tiểu. Siêu thần lĩnh vực, mở rộng, ông, mắt trần có thể thấy, Một đạo trong suốt gợn sóng gào thét mà qua, chỉ là nháy mắt, liền mở rộng ra trăm ước năm ánh sáng, cái kia khổng lồ đen nhánh vòng xoáy, trực tiếp bị bao phủ ở bên trong, so sánh phía dưới, nhỏ bé đến uyển như hạt bụi. Toái, Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiêm nghị, mãnh nắm chặt bàn tay, kia không thể tính toán đen nhánh gai nhọn, bao gồm kéo dài ra bọn chúng vòng xoáy chủ thể, tại vô ngân vĩ lực dồn ép phía dưới, bắt đầu sập xuống co lại, trực tiếp bị chen ép thành đen kịt một màu mặt phẳng, rơi xuống đến hai chiều trạng thái. Nắm chắc quả đấm nhẹ nhẹ rung động, ý chí khuấy động, Bạch Đông Lâm còn nghĩ đem hắn bóp thành một chiều đường nét, thậm chí là một điểm không chiều, lại phát hiện đã làm không đến, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, cảm giác được đen nhánh trong mặt phẳng có một cổ đáng sợ lực lượng, ngay tại chống cự hắn ý chí. Giết, giết, giết, rơi vào điên cuồng bên trong nhân tộc chúa tể, đệ nhất thời gian vậy mà không có phát hiện ngoại giới dị biến, vẫn như cũ khuấy động bản nguyên, uy năng minh mông thần thông tiên pháp, cổ khí, liền nhau oanh kích ở trong hư vô. Giết, giết, ách, giây phút phía sau, chúng chúa tể mắt bên trong màu đỏ thẫm biến mất dần, ý chí khôi phục một tia thanh minh, thân ảnh ngưng trệ xuống đến, thần sắc ngạc nhiên nhìn lấy chung quanh. Cái này là, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ánh mắt hờ hững Bạch Đông Lâm, chính phụ tay đứng trên hư không. Hỗn độn chúa tể, Đông Lâm, Bạch đại nhân, ngài rốt cuộc đến cứu, chúng ta đến cứu. Bạch Đông Lâm xuất hiện trong nháy mắt, liền giải quyết khủng bố đen nhánh vòng xoáy, vốn liền vô cùng thần bí Bạch Đông Lâm, lập tức cho bọn hắn mang đến vô hạn tự tin, thật lâu căng cứng tâm thần giãn ra, mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra mệt mỏi chi ý. Mặc dù có Bạch Đông Lâm cho bọn hắn không ngừng bổ sung tiêu hao bản nguyên cùng thọ nguyên, có thể thời gian dài duy trì liên tục chiến đấu, vẫn như cũng để tinh thần ý chí mệt mỏi không chịu nổi. Bạch Đông Lâm thấy thế, mặc dù ký ức đồng bộ phía dưới đã biết rõ hết thảy, nhưng vẫn là ra vẻ không biết, chậm rãi mở miệng hỏi, các ngươi tại địa phương quỷ quái này lưu lại nhiều lâu rồi? Hồi bẩm đại nhân, cự ly hướng ngài phát ra cầu viện đã qua 17,087 ngày. 17,000 năm, những này chúa tể không ngủ không nghỉ, một mực cường độ cao chiến đấu như đây, còn chưa ý chí sụp đổ, đã phi thường đáng quý. Bạch Đông Lâm miệng khẽ nhúc nhích, thần sắc có chút phức tạp, nhẹ giọng nói ra. Các vị, khổ cực, các ngươi có thể dùng nghỉ ngơi, yên tâm, hết thảy có ta. Ngôn từ chắc chắn, ẩn chứa mãnh liệt tột cùng tự tin, để tất cả mọi người thần sắc khẽ nhúc nhích, không tự chủ được nhẹ gật đầu. Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, khắp nơi óng ánh bạch quang quét ngang mà qua, nhân tộc chúa tể đều bị thu vào vĩnh hằng quang giới bên trong. Đáng tiếc, còn là đến muộn, trăm cụ phân thân bị mẫn diệt, tùy thời đều có thể dùng không tiêu hao phục sinh, cái này không tính là cái gì tổn thất. Có thể có hơn 4 người vị nhân tộc chúa tể, lại vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong, cái này là nhân tộc sử sách có ghi chép tới nay, lớn nhất một lần chiến tổn. Hắn động tác đã đủ nhanh, có thể A Tỷ Vô Gian liền là như này quỷ dị, đám người ngay từ đầu bị kéo vào này chỗ, thời gian trôi qua mấy ngày, ngoại giới cũng liền là năm hơi thời gian, cái tỷ lệ này cũng không khoa trương. Có thể làm phân thân tự diệt thoát ra phía sau, chỉ là qua sát na, bản tôn hàng lâm đã là 17,000 năm phía sau. Từ này có thể thấy, này chỗ thời gian dòng chảy cũng không phải cố định, tùy thời đều tại cải biến. Không có người đứng xem, ta liền có thể tùy ý hành động. Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiêm nghị, nhìn xuống mà xuống, hắn thực lực tuyệt đối không thể để Mẫu Hà phát giác được, A Tỷ Vô Gian lẩn tránh Mẫu Hà tầm mắt. Đem Tử Vi đạo chủ mấy cái chúa tể thu vào vĩnh hằng quang giới, mục đích một trong cũng là vì dùng phòng tin tức tiết lộ. Phanh phanh, bị đè thành hai chiều đen nhánh mặt phẳng, phát ra một tiếng trầm đục, tại trong đó tâm chi chỗ, tái hiện một chút nhô lên, nhìn kỹ phía dưới, lại là từng cái quyền ấn. Tà thần thủy tổ, oanh, răng rắc, mặt phẳng vỡ vụn mở một cái khe, một cái óng ánh tay không cánh tay xuyên thủng mà ra, tại hắn thủ đoạn phía trên, còn chặt chẽ trói buộc một cái sắp phá nát màu đỏ thẫm thủ hoàn. Hống hống hống. Tại phức tạp quỷ dị tiếng gào thét bên trong, hai cánh tay bắt lấy khe hở một bên, hướng hai bên hung hăng xé ra, theo sau, một đạo nhân ảnh từ hai chiều trong mặt phẳng nhảy một cái mà ra. Chân áp tà thần thủy tổ màu đỏ thấm xiềng xích đã toàn bộ vỡ nát, chỉ còn lại tứ chi cùng cổ bên trên vỡ vụn vòng tròn, áp sát vào lồng ngực bên trên phù chỉ, cũng đã chỉ còn lại tàn khuyết một góc. Có thể nói, tà thần thủy tổ cơ hồ là từ bỏ trấn phong, chút tàn phù chỉ có thể hơi áp chế lực lượng, mà không thể hạn chế hắn hành động. Đồng bộ phân thân ký ức Bạch Đông Lâm tự nhiên biết rõ cái này 17,000 giữa năm phát sinh cái gì, cũng nhìn đến tà thần thủy tổ là như thế nào từng bước một phá phong. Hắc vụ ngưng kết mà thành vòng xoáy, cùng với công kích khủng bố gai nhọn, đều là vô pháp ma diệt, nhân tộc chúa tể căn bản cũng không phải là đối thủ, sở dĩ có thể kiên trì cái này lâu không có bị toàn diệt, không phải là bởi vì bọn hắn cường đại, cũng không phải là bởi vì có phân thân phụ trợ, tất cả đều là tà thần thủy tổ tại giở trò quỷ. Phá phong cần thiết các chúa tể bản nguyên chi huyết, mà tà thần thủy tổ lại phát hiện những này chúa tể năng lực khôi phục rất mạnh, thế là liền bắt đầu dưỡng gấu lấy gan phương pháp, đến mà không giết, một mực lấy máu. Các chúa tể cũng không phải người ngu, tự nhiên nhìn minh bạch cái này một điểm, có tính tình cương liệt chúa tể muốn tự sát cũng không nguyện ý tà thần thủy tổ đạt thành mục đích, nhưng mà đều bị Bạch Đông Lâm phân thân khuyên can. có thể còn là có chúa tể chịu không được cái này tra tấn, hoặc là không tin tưởng Bạch Đông Lâm chi viện có năng lực giải quyết tà thần thủy tổ, cho nên tử vong chúa tể, đại bộ phận đều là tự diệt. Thống khổ, tuyệt vọng, hy vọng, chém giết, bị lấy máu, nhìn lấy tà thần thủy tổ một điểm điểm phá phong, lại thêm lên đối nhân tộc tương lai lo lắng. Cái này 17000 năm, thật là rất khó nhịn a. Nhiệt xúc, cả gan cái này dạng khi nhục ta nhân tộc. Bạch Đông Lâm mặt mũi hàm sát, nhìn xuống mà xuống, tà thần thủy tổ xúc động, chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt khẽ run, rốt cuộc chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Cực hạn đen nhánh, vô pháp miêu tả tà dị, vặn vẹo cùng dị dạng, hóa thành vô số nhỏ bé con ngươi, lít nha lít nhít, tràn ngập tại trong hốc mắt. Tà thần thủy tổ đúng không? Không hào hào co đầu rút cổ tại tuế nguyệt đống rác bên trong, trăm phương ngàn kế nghĩ xuất hiện, rất tốt, người hiện tại liền là nghĩ chết, cũng khó. Hừ, chính tốt cầm ngươi thử nghiệm, từ đột phá tới nay, không có một chiến chi địch, ta cái này tay a, có thể là sớm liền ngứa đến không được. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, ánh mắt óng ánh mà nguy hiểm, một tia hung ác khí tức tản mạn ra. A tỷ vô gian, xâm la câu diệt, tại cái này một phương quỷ dị vô gian không gian bên trong, năng lượng, pháp tắc, quy tắc tận đều là không tồn tại, nhưng mà vào giờ phút này, cái này tuyên cổ bất biến tình trạng lại hoàn toàn bị lật đổ. Siêu thần lĩnh vực bản nguyên ánh chiếu, rầm rầm, vô cùng vô tận, to lớn óng ánh quy tắc xiềng xích từ hư vô bên trong kéo dài mà ra, thần lực, thời không, thế giới, duy độ. Quy tắc xiềng xích đầu đuôi tương liên, lặp đi lặp lại luân chuyển không ngừng, khoảnh khắc ở giữa, liền tràn ngập đầy trăm ức năm ánh sáng hình tròn khu vực. 10 loại trí cao quy tắc bản nguyên, thập phương bản nguyên vũ trụ, lại bị Bạch Đông Lâm trực tiếp chiếu rọi tại siêu thần lĩnh vực bên trong, cái này là thể tu ý chí tấn thăng, siêu thần lĩnh vực, phía sau, bản nguyên dị tượng hóa thành bản nguyên vũ trụ tiến dài ứng dụng. Vô hạn vĩ lực gia trì bản thân, tại cái này phiến lĩnh vực bên trong, hắn liền là duy nhất chúa tể, trưởng quản trí cao quyền hành sáng thế chủ. Đệ, thất ý chí, siêu thần, ngươi, là người nào? Tà thần thủy tổ hai mắt mở to, vô tận tuế nguyệt tới nay, lần thứ nhất mở miệng, phát ra tối nghĩa, đứt quãng mơ hồ thanh âm. Lão tử là ngươi ra ra, oanh, vô tận thân ảnh, từ khác nhau thời gian tiết điểm, bất đồng duy độ phương diện, đồng thời oanh ra một quyền, vô cùng vô tận, dù cho cách nhau trăm ức năm ánh sáng xa xôi cự ly, đều là nháy mắt xuất hiện tại tà thần thủy tổ trước mặt. Cái này đáng sợ quyền đầu, hội tụ mấy vạn chúa tể lực lượng, nhất nguyên linh khiếu thế giới lực lượng, 10 loại uy năng hỗ xếp quy tắc bản nguyên lực lượng, vô hạn phá diệt vĩ lực, chí cương, chí cường. Hư vô mờ mịt a tỷ vô gian, tại quyền phong khuấy động phía dưới, cũng vì đó kịch liệt run rẩy. Đáng sợ, tà thần thủy tổ hai mắt trợn tròn, ánh mắt mặt ngoài vô số quỷ dị con ngươi kịch liệt chuyển động, bắt giữ khóa chặt từ bốn phương tám hướng, quá khứ tương lai hiện lên quyền ảnh. Hắc ám, hỗn độn, không có định hình, hống hống hống, tà thần thủy tổ lưng bộ phận tầng tầng xếp khuôn mặt dữ tợn, đều dựng đại miệng máu, gào thét, theo sau mẽ ngút một cái. Kia bị áp xúc thành hai chiều mặt phẳng vô cùng hắc vụ, kịch liệt rung động, phá vỡ dồn ép lực lượng, một lần nữa hóa thành đen nhánh vũ khí, bị 108 cái khuôn mặt phân chia. Hỗn loạn chi hạch, oanh, một đoàn vặn vẹo, chiều tượng, không thể miêu tả quỷ dị không bằng phẳng viên cầu, mãnh căng phồng lên đến, đem tà thần thủy tổ chết chết bao bao ở trong đó. Đóng băng bên trong thời không bị vặn vẹo, tương lai quá khứ thời gian tiết điểm bị nhiễu loạn sai chỗ, trong tích tắc, bị cưỡng ép kéo dài, cái này mới để tà thần thủy tổ miễn cưỡng hoàn thành thủ đoạn ứng đối. Đáng sợ quyền ấn, rốt cuộc rơi xuống, vô số giao kích âm thanh, hội tụ vì một, hóa thành một tiếng kỳ quỷ trầm đục, kia đen nhánh viên cầu mãnh co lại, bị khủng bố vĩ lực áp xúc thành một khỏa không tồn tại điểm, trực tiếp sụp đổ vì không chiều. Chi chi chi, đen nhánh nguyên điểm yên lặng một nháy mắt, ngay sau đó, vốn liền không bằng phẳng mặt ngoài, bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, hoặc ao hám, hoặc nhô lên vô số gai nhọn, phát ra quỷ dị chói tai kêu to. Bằng cái này điểm thủ đoạn, liền nghĩ tiếp lấy ta cái này một quyền. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên lệ mang, mở miệng khẽ nhả, đạo âm oanh minh. Toái, đại âm hy thanh, tại yên tĩnh hình ảnh bên trong, bị oanh thành không chiều, hỗn loạn chi hạch, trực tiếp nát bấy, vỡ ra. Ngay sau đó, tối đen như mực tột cùng, thâm thúy vô hạn hủy diệt quang cầu, từ từ bay lên, chớp mắt ở giữa lan tràn vô biên cự ly, thẳng đến đột phá trăm ức năm ánh sáng siêu thần lĩnh vực, khuếch trương tiến vô ngân vô hạn a tỷ vô gian sâu chỗ. Bạch Đông Lâm đứng chắp tay, có thể miểu sát thập cảnh cường giả khủng bố hủy diệt dư ba. Từng vòng dập dờn mà qua, đen nhánh tóc dài bị thổi làm như cuồng xà loạn vũ, hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm bạo tạc hạch tâm chi chỗ. Đường đường tà thần thủy tổ, vô số dị tộc ác mộng, tự nhiên không khả năng dễ dàng như thế chết đi. Hỗn loạn thời không phía dưới, không biết là trôi qua rất lâu, còn là một nháy mắt, hắc quang dần dần biến mất, hủy diệt dư ba rốt cuộc tán tận, một đạo to lớn tột cùng cái bóng, từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Sách, quả nhiên tuấn mỹ bề ngoài chỉ là ngụy trang, cái này xấu xí dị dạng bộ dáng mới là ngươi diện mục thật sự a. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, kia tuấn mỹ đến tà dị tà thần thủy tổ, lúc này đã bị một to lớn quái vật thay thế. Cao tiếp cận 300 năm ánh sáng, đen nhánh cổng cảnh thân thể là xen kẽ lấy tái nhợt đường vân, thiên kỳ bách quái tứ chi, xúc tu, râu thịt, ánh mắt, cùng với mọc đầy răng nhọn màu đỏ thấm miệng máu, tùy ý chắp phá tại thân thể phía trên. Hống hống hống, 109 khỏa dữ tợn đầu lâu, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, tà dị vặn vẹo ác ý, lệnh người cường giả buồn nôn, người nhỏ yếu nghe ngóng, nháy mắt liền đến xa đọa nhiễu sóng vì chưa biết vặn vẹo quái vật. Ta, biết rõ ngươi, nhân tộc, Bạch, Đông Lâm, kia khỏa mọc đầy tóc trắng, hai tròng mắt vô số đầu lâu, ý thức là rõ ràng nhất, cũng là nhất có lý trí, lại nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, một chữ một câu nói ra hắn thân phận. Ồ, nhìn đến dị tộc những kia kẻ xui xẻo, đều bị ngươi nuốt ăn, liền ký ức cũng bị tiêu hóa. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hứng, đại ám hắc thiên những này ra hỏa, không chỉ bị xem là phá phong khổ lực sử dụng, dùng xong phía sau còn bị lợi dụng, thành miệng bên trong thức ăn, sớm biết như đây, còn là chết trên tay hắn, cũng tốt cầu một thống khoái. Bạch Đông Lâm, ngươi, rất mạnh, chúng ta có thể dùng hợp tác. Cùng nhau đối phó mẫu hà, phá tường, tà thần thủy tổ trong mắt lóe lên nồng đậm kiêng kỵ, hắn hoàn toàn nhìn không thấu trước mặt cái này nhân tộc cường giả, cái kia đáng sợ một quyền, làm cho hắn nghĩ lại phát sợ, không chỉ như đây, có một tia cảm giác nguy cơ thủy chung quanh quẩn tại hắn trong tim, cái này phảng phất tại nói cho hắn, Bạch Đông Lâm thực lực còn không chỉ như thế. Bạch Đông Lâm nghe nói, mặt bên trên hiện lên vẻ kinh ngạc, lúc nào tà thần nhất mạch vặn vẹo người điên, còn biết rõ kéo bè kết phái rồi. Quả nhiên a, chỉ cần thực lực đủ mạnh, quyền đầu đủ cứng, người điên cũng có thể tâm bình khí hòa xuống đến, cùng ngươi tâm tình nhân sinh đạo lý. Chỉ là phi thường đáng tiếc, tà thần giới ngọn nguồn là đến từ tại A Gia thoát cuộc tay, là không thể hoài nghi, hắc tai, một phương, hắn cũng không muốn còn chưa đi ra lồng giam, tiến vào kia rộng rãi thiên địa, liền thành người người kêu đánh hắc tai. Cho nên, hòa đàm vô hiệu, ta không thể cùng ngươi hợp tác. Bạch Đông Lâm lắc đầu, một mặt làm khó, phảng phất có cái gì việc khó nói. Tà thần thủy tổ thấy thế, trong lòng hơi động, vội vàng nói, vì cái gì? Có điều kiện gì, có thể dùng hảo hảo thương lượng. Ngừng, ý của ta là, người dáng dấp thực tại là quá bẩn thỉu. Ác tâm, ta xác thực vô pháp cùng ngươi cùng chỗ, sợ hội truyền nhiễm. Tĩnh, A Tỳ vô gian trước không có yên tĩnh, tà thần thủy tổ ánh mắt phi tốc chuyển động vô số con ngươi, đều là ngưng kết xuống dưới, một tia màu đỏ thẫm, điên cuồng, bắt đầu hiện ra tới. Từ trước đến nay không có một cái tồn tại, dám như thế, trêu đùa bản nguyên tổ. Bạch Đông Lâm, ngươi thật sự cho rằng, ta hội sợ ngươi. Oanh long long, tà thần thủy tổ sừng sững vô ngân to lớn thân thể, hơi động một chút, đem quanh quẩn quanh thân quy tắc xiềng xích bài xích không còn, rất nhiều vặn vẹo ánh mắt nhìn xuống mà xuống, rất có áp bách cảm giác. Lão cẩu, nhàn đến vô sự đùa ngươi hai câu, là để mắt ngươi. Không cảm ơn cũng liền thôi, còn kỳ kỳ oai oai, cho ngươi mặt đúng không? Bạch Đông Lâm tiếp tục trào phúng, mắt bên trong quang huy nhảy lên, ngo ngoe muốn động, hắn muốn làm tức giận cái này lão quái vật, cầm ra toàn bộ thực lực, hảo hảo đánh một trận. Tìm chết, siêu thần lĩnh vực, tà giới, mở rộng, ong ong, vạn vẹo tà dị, băng lãnh xâm nhiên khủng bố ý chí, dập dờn ra mắt trần có thể thấy đen nhánh gợn sóng, nháy mắt lan tràn ra, cùng Bạch Đông Lâm lĩnh vực giao triển đụng nhau, lẫn nhau ma diệt. Quả nhiên, cái này lão quái vật cũng là đệ thất cảnh ý chí. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên tinh quang, hắn cùng tà thần thủy tổ giao thủ thời điểm, liền liền có cái suy đoán này, vừa mới ý chí áp chế, bị khó hiểu suy yếu, cái này liền là nguyên nhân. Là một khối rất tốt đá mài đao. Ha ha ha, đến cố gắng, thần lực thập phương luân chuyển, pháp thiên tượng địa, oanh, chân thân điên cuồng kéo lên, sát na ở giữa, liền gia tăng đến 300 năm ánh sáng, cùng tà thần thủy tổ tương xứng. Theo ta hảo hảo đánh một trận, bằng không, chết, hờ hững ánh mắt, cao cao tại thượng, không cho phản bác. Tà thần thủy tổ, ta Bạch Đông Lâm, so người càng điên cuồng, càng hung ác, càng mạnh. Tối đen, một trắng, hai phương vượt ngang trăm ước năm ánh sáng lĩnh vực không gian, tràn ngập tại A Tỳ vô gian, hắn tương giao chi chỗ. Cuồng bạo tột cùng hủy diệt ba động không ngừng tản mạn ra. Vĩ Ngạn thân ảnh trôi nổi tại lĩnh vực trung tâm, ánh mắt xen lẫn, lôi đỉnh oanh minh. Vĩnh hằng quy tắc chi luân, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, tay kết pháp quyết, 10 loại quy tắc bản nguyên ở sau ót chậm rãi tái hiện. Quy tắc xiềng xích quấn quýt nhau kết nối, phi tốc xoáy chuyển, hội tụ thành một đạo màu sắc lộng lẫy, khí tức mênh mông quang luân. Ở giữa, có vô tận đạo văn lưu màn thoáng hiện, cực nóng quang huy, đem vô ngân không gian chiếu lên sáng rực. Hống, chi chi chi. Vô cùng vô tận quỷ dị hắc vụ, từ tà thần thủy tổ thể nội tiêu tán mà ra, lăn lộn ngưng kết thành rất nhiều vặn vẹo đồ vật, bị từng sợi gai nhọn, chặt chẽ nối liền cùng nhau. Giết, oanh, cao tới mấy trăm năm ánh sáng sừng sững thân thể, tốc độ lại không giảm chút nào, một bước bước ra, hai cái liền hung hăng va chạm vào nhau. Hừ, Bạch Đông Lâm mắt bên trong hàm sát, giơ lên so thế giới còn to lớn bàn tay, lòng bàn tay ngũ hành nghịch chuyển, âm dương hỗ trục, hỗn độn chi khí phân tán. Hồn mông bên trong có một vệt rực rỡ tái hiện, hỗn độn bên trong lại có một phương chân thực không giả thế giới được mở mang ra tới. Hắc quang hiện lên, thế giới mẫn diệt quay về hỗn độn, ngay sau đó, lại mở ra một phương thế giới, như này cái này, lặp đi lặp lại luân hồi không thôi. Chỉ là sát na, lòng bàn tay thế giới liền sáng tạo mẫn diệt ức vạn lần, mỗi lần kia diệt thế sáng thế chi vĩ lực, bị cưỡng ép hội tụ ở bàn tay phía trên. Quy khư nhất đao trảm, ngoại giới, bị mẫu hà đóng chặt hoàn toàn tuế nguyệt thời không, tại siêu thần lĩnh vực bên trong lại có thể bị tùy ý bắt chẹt, nhưng mà trở về truy tố thời gian tiết điểm, chỉ có thể đi đến mở rộng lĩnh vực phía sau một sát na. Tương đồng một đao, từ quá khứ tương lai, vô số thời gian tiết điểm phía trên đồng thời chém xuống, chân thực không giả, uy năng là một dạng mênh mông khủng bố, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Bắt chẹt quá khứ tương lai, vô tận thời không. Hừ, ta thân thủy tổ lông mày nhíu chặt, Bạch Đông Lâm tại thời không bên trên tạo nghệ cực kỳ kinh người, nhìn đến là chuyên tinh thời không quy tắc. Hắn mặc dù không cách nào như này tinh diệu thao túng thời không, nhưng mà tại lĩnh vực gia trì phía dưới, một chút thô bạo phương pháp phá giải còn là có. Oanh, ta thân thủy tổ ánh mắt hung lệ, hai tay mãnh kích hư vô, một đoạn thời không trường hà bị nát bấy, quá khứ cùng tương lai quán xuyên kết nối, mở to vô số bồn máu miệng lớn thật sâu hút một cái, rất nhiều quá khứ tương lai thân bị trực tiếp kéo vào hiện thế, đem chính mình nuốt vào chính mình bụng bên trong. Chí cao vật chất, siêu thoát hết thảy, tà thần vĩnh hằng bất diệt thân, nhận đến rất nhiều bản ngã chân thân gia trì dung hợp, tà thần thủy tổ thân thể tiêu tán ra đen nhánh vũ khí, biến đến càng thêm sền sệt chân ướt, phảng như vô cùng vô tận đen nhánh dịch thể, trôi nổi quấn quanh ở giữ tợn thân thể, đen nhánh, quang trạch lấp lánh, tựa như nào đó chủng thần bí kim loại chế tạo thành pho tượng. Tại có thể trưởng khống hết thảy lĩnh vực bên trong, nát bấy ngưng kết thời gian, là lại dễ dàng cực kỳ. Vì đó, dù cho Bạch Đông Lâm công kích tấn mãnh vô cùng, tà thần thủy tổ cũng có thể tại công kích lâm thể phía trước, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Ngâm, kinh thiên đao ngâm, từ quá khứ tương lai chém xuống, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận óng ánh đao mang, đem tà thần thủy tổ nháy mắt bao phủ, xa xa nhìn lại, liền giống là một cái mọc đầy sắc bén gai nhọn lóa mắt quang cầu. Bang bang, tối nghĩa chói tai kim loại giao kích cắt đứt âm thanh, liên miên bất tuyệt, cái này vô tận khủng bố công kích phía dưới, lại không chút nào dư ba khuấy động, hết thảy vĩ lực đều bị cưỡng ép quy nạp, hoàn toàn tác dụng tại tà thần thủy tổ vĩnh hằng bất diệt thân phía trên. Giang giác, sau một hồi lâu, tà thần thủy tổ rốt cuộc đỡ không nổi chảm kích không ngừng cắt đứt ma diệt, cứng rắn tột cùng thân thể, nước toát ra từng đạo khe hở, tại khe hở phía dưới là vô cùng đen nhánh vực sâu. Kia nhảy nhót không chỉ đao mang, giống như cá bơi, tranh nhau chen lấn hướng dưới cái khe chui vào. Theo sau, đao mang quang huy tấn tán, tà thần thủy tổ đen nhánh khuôn mặt, càng thêm âm u, trợn trừng hai mắt, ẩn ẩn hiện lên thống khổ cùng chấn kinh chi sắc, dày đặc vặn vẹo con ngươi lung tung chuyển động, một tia sắc bén bạch quang từ con ngươi sâu chỗ kích xạ ra tới. Rất mạnh, hảo đao, thật là khủng khiếp chảm kích, tà thần thủy tổ mở miệng đọc nhấn rõ từng chữ, từng đạo quanh quẩn lấy cực hạn khí tức hủy diệt óng ánh quang trụ, từ yết hầu sâu chỗ ức chế không nổi phun ra, quán xuyên chân trời, thẳng đến vô gian phần cuối. Tự nhiên là hảo đao, Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, dương lên thon dài óng ánh trắng bàn tay, bên trên vẫn có khủng bố khí tức lưu lại. Oanh long long, vừa dứt lời, tà thần thủy tổ sừng sững thân thể, mãnh bành trướng thành một cái rất lớn viên cầu, rất nhiều tàn chi đầu lâu, tại dồn ép phía dưới, càng thêm dữ tợn xấu xí, dày đặc óng ánh bạch quang đường vân, khoảnh khắc ở giữa phủ đầy viên thịt, ngay sau đó liền ầm vang vỡ ra. Vô tận đao mang, điên cuồng cắt đứt, đem từng khối ác tâm đen nhánh huyết nhục, ép diệt thành nhỏ bé nhất trạng thái. Phòng ngự cùng công kích ở giữa so đấu, nhìn đến còn là hắn mạnh hơn một bậc. Cường giả quyết đấu, không có quá nhiều đi về thăm dò, thường thường liền là kết thúc trong nháy mắt. Bạch Đông Lâm rất không hiểu, những kia ngang nhau song phương, sinh tử chi chiến lại không đệ nhất thời gian bạo phát toàn lực người là thế nào nghĩ. Nếu vì thăm dò, hoặc là trang bức, chỉ là cầm ra một hai thành lực lượng, vạn nhất đối thủ trực tiếp bật hết hỏa lực, người không phải chết đến rất thảm. Tà thần thủy tổ, đừng giả bộ chết, không có thời gian dỗi cùng ngươi chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Bạch Đông Lâm nhếch miệng, nhìn lên trước mặt khoảng không một vật hư vô, lớn tiếng nói, thanh âm như sấm, lệnh ngư không run rẩy không thôi. Ô ô ô, ở trong hư vô, âm phong gào thét, từng đạo hắc vụ không ngừng lăng không tái hiện, chớp mắt ở giữa, liền hội tụ thành một phương nhìn không thấy giới tuyến đen nhánh hải dương, xoáy chuyển ngưng kết, tà thần thủy tổ thân thể từ mơ hồ dần dần biến đến rõ ràng. Cái này liền là vô pháp ma diệt chí cao vật chất sao? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, ánh mắt phức tạp, nội tâm đối kia cụt tay kiêng kỵ, lại lần nữa kéo lên. Đệ nhất tà thần nuốt vào cổ tay bên trên huyết dịch phía sau, đản sinh có thể dùng ký sinh khống chế sinh linh bản ngã ý thức quỷ dị ánh mắt, hơn nữa cũng mang theo vô pháp ma diệt đặc tính. Mà tà thần thủy tổ, làm đến cái thứ nhất tiếp xúc cổ tay tồn tại, lấy được năng lực liền là kia thiên biến vạn hóa, công kích cực mạnh hắc vụ, vô pháp ma diệt đặc tính càng thêm rõ rệt, đồng thời, hắn đệ thất cảnh ý chí đột phá, dự đoán cũng cùng cổ tay thoát không khỏi liên quan. Hắn có thể là phi thường rõ ràng, siêu thần lĩnh vực khó thành tựu như thế nào, không có bất tử bất diệt trợ giúp, nghĩ muốn đột phá còn không biết phải đến cái gì năm tháng nào đi. Đệ thập tam cảnh, siêu thoát hết thảy tồn tại, dù chỉ là một cái bị vô hạn suy yếu sau cụt tay, vẫn như cũ không thể khinh thường. Không thể miêu tả, vô pháp lý giải, vĩnh hằng bất hủ, khó dùng ma diệt. Những này vẫn chỉ là một góc của băng sơn, một chút nông cạn tầng ngoài tin tức. Tưởng tượng liền sai, một nói liền mâu, không có chân chính thành tựu siêu thoát phía trước, hết thảy suy đoán, hết thảy tưởng tượng đều là không có ý nghĩa. Tốt tại, chiến tại phong thiên tuyệt địa phía trước, hẳn là cũng phát giác được cụt tay tồn tại, làm ra nào đó chủng ứng đối biện pháp, bằng không, còn phá cái chim bức tường, mẫu hà cũng phải ngoan ngoãn nhận sợ. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, nắm thật chặt quyền đầu, con mắt chớp lên, tầm mắt nhìn về phía đã khôi phục như ban đầu tà thần thủy tổ. Muốn tìm được nhằm vào cụt tay phương pháp, trước mặt cái này ra hỏa, liền là mấu chốt, vô luận như thế nào, cũng muốn từ hắn thân bên trên, tìm kiếm ra có dùng tin tức. Nhân tộc, Bạch Đông Lâm, người xác thực rất mạnh, mạnh đến không nên xuất hiện tại cái này phương thiên địa lồng giam bên trong. Có thể là, người hẳn là cũng nhìn ra đến, bản tổ là giết bất tử, cần gì uổng phí sức lực. Bị oanh sát một lần tà thần thủy tổ, phảng phất lại khôi phục lý trí, nói nhiều. Như thế nào, còn có hợp tác ý nghĩ sao? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta trước mắt, xác thực còn không có giết chết ngươi phương pháp, bất quá. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi liền đầy đủ. Nói xong, một đạo óng ánh lộng lẫy quang trụ, từ sau đầu vĩnh hằng quy tắc chi luân bên trong bắn ra, đem tà thần thủy tổ bao phủ, đánh bay. Oanh, giết, Bạch Đông Lâm được thế không tha người, thân ảnh khẽ động, dính sát đi lên, quyền, trường, chỉ, chân, thân thể mỗi một cái bộ vị đều hóa thành chí mạng vũ khí, một chiêu một thức, đều là bao hàm vô biên vĩ lực, từ thời gian phương diện cùng vô tận duy độ, điên cuồng rơi xuống. Minh ngoan bất linh, tà thần thủy tổ ánh mắt tà dị, rốt cuộc từ bỏ thuyết phục, lại lần nữa hiển hóa bất diệt thân, đen nhánh vũ khí hội tụ ngưng kết, các chủng quỷ dị vặn vẹo công kích, xuyên thủng ngưng kết bên trong thời không, hướng Bạch Đông Lâm oanh kích mà đi. Oanh long long, giang giác, cốc ai, hai cái trừ thi triển tăng phúc nhục thân thủ đoạn, đều là từ bỏ dư thừa phòng ngự, chỉ có điên cuồng công kích. Đem đối phương triệt để hủy diệt, thành bọn hắn ý niệm duy nhất. Tà thần thủy tổ tự cao chính mình hắc vụ bất diệt, Bạch Đông Lâm càng là có bất tử bất diệt hộ thân, người nào cũng không sợ người nào, liều mạng tại cùng nhau. Chết, giết, diệt, diệt, diệt, không có nương tay, đều là toàn lực ứng phó công kích, song phương đều thỉnh thoảng bị đả thương, đánh tàn, đánh chết tươi, tiếp lấy liền lại khôi phục nguyên dạng, một lần nữa chiến qua. Đương nhiên, còn là Bạch Đông Lâm thực lực mạnh hơn một bậc, tà thần thủy tổ chết 100 lần, hắn cũng bất quá là sử dụng tự mình mẫn diệt sát chiêu về sau, chết kia 1-2 lần. Hắc hắc, tiếp tục. Tiếp tục, lão gia hỏa, nhìn nhìn ngươi ý chí còn có thể kiên trì nhiều lâu. Bạch Đông Lâm mắt bên trong vạch xuống cười lạnh, ý chí rất cảm giác bén nhạy đến, tà thần thủy tổ siêu thần lĩnh vực, tại liên tiếp giao kích bên trong, chính chậm rãi uể oải lên đến. Siêu thần lĩnh vực, uy năng cực mạnh, cụ bị trùng trùng kỳ dị năng lực, đối tu sĩ lực lượng gia trì, là không cách nào tưởng tượng, đặc biệt là, đối với thập cảnh đến nói. Đệ thất cảnh ý chí ấn thường lý mà nói, chỉ có thập nhất cảnh chân ngã duy nhất tồn tại, mới có thể thức tỉnh đột phá. Đây cũng là vì sao, cũng tìm không ra một cái bình thường đột phá thất cảnh ý chí tồn tại nguyên nhân căn bản. Hắn dựa vào bất tử bất diệt dùng đến đột phá, tà thần thủy tổ liền là dựa vào siêu thoát giả cụt tay, đây đều là không tính số. Tại siêu thần lĩnh vực cái này một phiến không gian nho nhỏ bên trong, có thể trưởng khống hết thảy năng lượng pháp tắc quy tắc, quán xuyên đi qua tương lai, có thể tại hết thảy thời gian tiết điểm hàng lâm công kích, cũng có thể gọi thời gian nhất định tuyến bên trên quá khứ tương lai thân. Đối với thập nhất cảnh đây chỉ là dệt hoa trên gấm năng lực. Có thể dùng tại thập cảnh thân bên trên, liền là tuyệt đối vương bài sát chiêu, tại hắn gia trì phía dưới, cùng chân ngã duy nhất cảnh đều không có nhiều ít phân biệt. Cho nên, duy trì cái này nghịch thiên siêu thần lĩnh vực, đối ý chí gánh nặng là cực lớn, suy cho cùng thập cảnh vừa mới vừa tiếp xúc tu hành bản ngã ý thức, hắn cường độ còn kém rất rất xa thập nhất cảnh. Sách, ta có thể không có cái này sầu lo, lão quái vật, người có thể là thảm đi. Bạch Đông Lâm thần sắc tự tin, không chỉ là bởi vì bản ngã ý thức so tà thần thủy tổ cường đại. Càng là bởi vì, bất tử bất diệt khôi phục đặc tính, có thể làm dùng tại tự thân hết thảy, ý thức ý chí tự nhiên cũng bao gồm trong đó. Kia nhỏ yếu tột cùng, dùng hợp thiên địa linh khí cùng khí huyết mà đản sinh, thể thu đê cấp năng lượng, máu nguyên, bất tử bất diệt lại không thể khôi phục. Có thể cường đại vô cùng, có thể thi triển siêu thần lĩnh vực ý chí, lại có thể tùy tiện khôi phục. Cái này liền là bất tử bất diệt tầng dưới chót ý tứ. Tự thân, cùng, ngoại vật, bản chất phân biệt. Chết, oanh, Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiêm nghị. Lại là một liên tục khủng bố công kích rơi xuống, tà thần thủy tổ bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, bất diệt thân không ngừng tại mẫn diệt khôi phục ở giữa luân chuyển không ngừng, theo lấy một tiếng oanh minh, kia u ám đen nhánh siêu thần lĩnh vực, tà giới, rốt cuộc vỡ vụn tiêu tán. Không khả năng, cái này không khả năng, người lĩnh vực, vì cái gì, vì cái gì? Tà thần thủy tổ ánh mắt ảm đạm, lại vô lúc trước ngoan lệ, cái này là ý chí tiêu hao quá lớn, tự nhiên mà thành hiển lộ ra uể oải vẻ mệt mỏi. Vì cái gì, thiên tài sự tình, nói ngươi cũng không hiểu. Bạch Đông Lâm cười lắc đầu, dạo bước mà đi, vượt ngang trăm ước năm ánh sáng lĩnh vực, chút xuống lan tràn, đem tà thần thủy tổ bao phủ trong đó, khí tức khủng bố quy tắc xiềng xích điên cuồng lan tràn ra, trói buộc, chấn áp. mất đi lĩnh vực gia trì, hiện nay tà thần thủy tổ thực lực rơi xuống đáy cốc, có lẽ có thể miểu sát bình thường thập cảnh, nhưng mà lại cũng vô pháp cùng Bạch Đông Lâm đối kháng. Hừ, liền tính như đây, ngươi trừ đem bản tổ lại lần nữa chân áp, lại có thể làm gì? Bản tổ vĩnh hằng bất diệt. Tà thần thủy tổ hai mắt trợn tròn, toàn thân rất nhiều dữ tợn đầu lâu, đều là ngửa mặt lên trời gào thét, mặc cho quy tắc xiềng xích đem hắn buộc chặt, nội tâm minh bạch bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa. A à, đúng đúng đúng, vĩnh hằng bất diệt, nhìn ngươi nhiêu, hắc hắc, chơi bất tử thực nghiệm vật liệu, có thể là ít gặp, ta hội hảo hảo đem ngắm, nga không đúng, là cố mà chân quý. Bạch Đông Lâm mắt bên trong có ngọn lửa nhấp nháy, kia là phát tiết khủng bố tư duy tính lực, nghiên cứu thăm dò chi hồn cháy hừng hực lên đến, cái này có thể là liên quan đến siêu thoát giả chuyện hiếm lạ vật. Nói xong, giơ tay vung lên, khủng bố vĩ lực chút xuống, đem tà thần thủy tổ cao tới mấy trăm năm ánh sáng sừng sững thân thể điên cuồng áp xúc, tiếp theo một cái sát na, đã bị Bạch Đông Lâm nắm thật chặt tại tay bên trong. Đệ nhất tà thần ánh mắt, lại thêm tà thần thủy tổ, có thể thăm dò ra chút cục tay nội tình, nắm chắc liền càng lớn. Bạch Đông Lâm quét nhìn một mắt về lại yên tĩnh A Tỷ Vô Gian, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, từ bỏ lập tức định rời đi. Địa phương quỷ quái này, đối với người khác mà nói là một phương tử ngục, có thể hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngược lại thành ít có bảo địa. Không vẻn vẹn có thể dùng lẩn tránh mẫu hà tầm mắt, mà lại thời gian trôi qua còn cực nhanh, mặc dù bởi vì nơi này cái gì đều không tồn tại, dùng đến bế quan không dùng tốt lắm, có thể là làm đến một cái yên lặng phòng thí nghiệm, lại là đỉnh tiêm. Đến mức vĩnh hằng quang giới bên trong rất nhiều chúa tể, cũng là không cần để ý tới, ngược lại có phân thân vì hắn bổ sung thọ nguyên, cũng không sợ thọ nguyên khô kiệt mà chết, chính tốt nhân cơ hội này, hảo hảo bế quan tu hành hắn truyền xuống bảo điển ý. A Tỷ Vô Gian, thế nào càng xem, càng cảm thấy quen thuộc. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, bốn phía nhìn quanh, tinh tế cảm giác, trong lòng hơi động, nghĩ lên dán tại tà thần thủy tổ lồng ngực phía trên kia một chương, vô, giấy lộn phù, không khỏi sinh ra một chút suy đoán. Cái này chẳng lẽ lại là đạo vô trung thủ bút, nghĩ đến chỗ này, mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia đáng tiếc, đối nhân tộc chết đi chúa tể vẫn còn có chút canh cánh trong lòng, nếu thật là đạo vô trung hành động, chỉ có chờ hắn tu hành có thành tựu về sau, lại đến đền bù lại nhân quả. Nghịch chuyển thời không, phục sinh người chết, đương nhiên, cái thứ nhất muốn phục sinh, khẳng định là hắn mẫu thân Thanh Anh. Thu lại cảm xúc, Bạch Đông Lâm thần sắc về lại trang nghiêm, giơ tay vung lên, thần quang óng ánh thanh đồng cự tháp bị lấy ra ngoài, tấm biển dâng thư, nhất hào sở nghiên cứu. Ước lượng tay bên trong tà thần thủy tổ, đạp vào cự tháp, thân bên trên hắc bào một trận hư huyễn phía sau, liền hóa thành một bộ áo khoác trắng. Ngươi, ngươi muốn đối bản tổ làm cái gì? Không biết vì cái gì, không sợ trời không sợ đất hung ác dị thường hắn, nhìn đến quần áo cổ quái, thần sắc hưng phấn Bạch Đông Lâm, nội tâm sinh ra một tia không ổn. Ngươi không phải bất tử bất diệt sao? Hoảng cái gì, hoảng cái gì? Thanh âm kéo duỗi, tầng tầng lớp lớp, chỉ gặp thời không một trận dập dần, vô cùng vô tận áo khoác trắng thân ảnh, từ các thời gian tiết điểm dạo bước mà tới. Thanh đồng cự tháp, đại môn ầm ầm đóng cửa. Ngoại thứ nguyên không gian, dị tộc thượng cổ trinh phạt con đường chỗ khu vực, nguyên bản lơ lửng tại hư không ba cái óng ánh quang cầu chủ giới, chỉ còn lại hai cái. Vu thần lông mày nhíu chặt, ngắm nhìn bốn phía, thần sắc kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra, cửu u tử giới đâu? Vì cái gì cũng biến mất? Một bên cách đó không xa, thân thể bên trên có màu đen gợn sóng nhộn nhạo tồn tại, càng là trừng lớn hai mắt, thân ảnh tại thứ nguyên không gian bên trong một trận lóe lên, nháy mắt phía sau, lại về đến tại chỗ. Không thấy, bản thân chủ giới không thấy. Hồn La đại nhân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, cửu u tử giới cũng bị kéo vào A Tỷ Vô Gian? Tử thần, đồng dạng là đến từ cổ lão tuế nguyệt phía trước ngủ say người, cùng vu thần đồng dạng, tự nhiên mà thành một lần nữa tiếp quản cửu u tử giới thống trị. Ồ, có lẽ đúng không? Hồn La tầm mắt khẽ nâng, ngữ khí hứng hờ, phảng phất căn bản không để ý quỷ dị biến mất tử giới. Hồn La đại nhân dựa theo ghi chép, A Tỷ Vô Gian là không nên lan đến gần tồn tại trung tâm mới đúng, chẳng lẽ là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, cái này đồ vật xuất hiện chưa biết biến cố. Ác dục nhướng mày, đối Hồn La hờ hững có chút bất mãn, nhưng mà cũng không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thăm dò tính tiếp tục nói ra. Đại nhân, ngài là thượng cổ trận chiến kia, duy nhất sống sót đến tồn tại, người có biết rõ xuất hiện cái này trùng tình huống nguyên nhân? Đúng a, Hồn La đại nhân, ta mấy người tộc đàn liền chỉ còn lại cái này ba cái nơi sống yên ổn, bọn hắn đều cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể, có phải hay không có thể nghĩ biện pháp đem cửu u tử giới phóng xuất ra? Tử thần thần sắc khẩn thiết, hắn vô tận tộc nhân, có thể đều còn tại tử giới bên trong, tuyệt đối không thể có mất. Ha ha, tự nhiên có thể dùng. Hồn La khóe miệng mỉm cười, con người cực sâu chỗ, có một tia quỷ dị hắc vụ cuộn xoáy. Ngoại thứ nguyên không gian sâu chỗ, đứng im tại lấy 12 đạo cái bóng, đáng sợ khí tức, liền bạo ngược thứ nguyên phong bạo đều không thể cận thân chút nào. Tại rất nhiều ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, Hồn La chậm rãi mở ra tiểu tụy bàn tay dài, lòng bàn tay nứt ra một đạo thâm thúy khe hở, ngay sau đó, một khối khắc đầy vặn vẹo phù văn quỷ dị mâm tròn, tại đen nhánh u quang quấn lấy phía dưới bắn ra tới. Cổ pháp, thương mang, đến từ vô tận tuế nguyệt trước đó. Thanh đồng mâm tròn đón gió liền dài, khoảnh khắc ở giữa, điên cuồng bành trướng đến vượt ngang trăm vạn năm ánh sáng, phóng xuống che trời cái bóng, đem 12 chí cao lãnh tụ tận đều là bao phủ. Hồn La đại nhân, đây là vật gì? Ác Dục lông mày nhíu chặt, dương mắt nhìn chăm chú mâm tròn bên trên quỷ dị phù văn, tại trong đó nhìn đến rất rõ ràng thời không vết tích, đây chẳng lẽ là dùng tới mở A Tỷ vô gian đồ vật? Có thể là, dùng 12 tộc lệnh không liền đủ sao? Thật vất vả đem rất nhiều nhân tộc chúa tể tiến tiến A Tỷ vô gian, bọn hắn trước mắt tình huống chúng ta căn bản vô pháp biết đến, tự nhiên không thể mạo muội mở ra A Tỷ vô gian, vạn nhất lại đem bọn hắn phóng ra, chẳng phải là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Hồn La ngữ khí yếu ớt, ánh mắt chắc chắn, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tử thần nghe xong, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, ngữ khí lấy lòng nói ra, còn là đại nhân ngài nghĩ đến chu đáo, có đại nhân tự thân xuất thủ, tất nhiên vạn vô nhất thất bất quá, cái này thần bí thanh đồng mâm tròn, là như thế nào vận chuyển? Cái này mâm tròn là thượng cổ thời kỳ, bố trí A Tỷ vô gian lúc lưu xuống một tuyến hậu thủ, vì chính là ứng đối một ít tình huống khẩn cấp. Hắn có thể dùng đem cửu u tử giới trực tiếp triệu hoán đi ra, yên tâm, kia mở ra thông đạo bị thêm lên hạn chế, thập cảnh trở lên tồn tại là vô pháp thông qua. Nói lời nói ở giữa, Hồn La ngón tay nhẹ đánh, đem thôi động mâm tròn pháp quyết truyền cho đám người. Nguyên lai như này, tử thần các loại dị tộc lãnh tụ, lập tức tâm thần đại định, khó trách cảm giác được cường thịnh như vậy thời không khí tức, muốn mở ra A Tỷ vô gian, bình thường thủ đoạn tự nhiên là không được. Kia, ta mấy người liền bắt đầu đi, chỉ mong những kia bị tính kế nhân tộc, không có giận chó đánh mèo hủy diệt cửu u tử giới đi, bằng không. Nghe thấy lời này, vốn là còn chút lo nghĩ mấy vị lãnh tụ, bỗng cảm giác cấp bách, tâm thần run lên, cũng không kịp nghĩ lại, đồng loạt trọng trọng gật đầu. Tốt, mời đại nhân thi pháp, ta mấy người tất toàn lực ứng phó. Hồn La khóe miệng hơi hơi dương lên, con mắt lóe lên, tiêu tụy hai tay phi tốc kết động huyền ảo pháp quyết, mênh mông vô ngần bản nguyên, ngưng kết thành đạo văn quang trụ, phún xạ vào phía trên thanh đồng mâm tròn bên trong. Động thủ, hay, còn dư dị tộc lãnh tụ miệng bên trong gầm thét, đều là ánh mắt nghiêm nghị dựa theo Hồn La truyền đến pháp môn, toàn lực khuấy động thể nội bản nguyên, vô cùng vô tận tạo hóa hỗn nguyên lực lượng, hóa thành óng ánh quang trụ, tràn vào mâm tròn. Tạch tạch tạch, thanh đồng mâm tròn thôn vệ 12 vị thập cảnh chí cường giả bản nguyên lực lượng, lập tức rung động, hắn minh văn kịch liệt lấp lánh, vật sống, nhảy lên toán loạn, từng đạo khe hở, tại mâm tròn trung ương tái hiện, ngay sau đó, hướng bốn phương tám hướng tấn mãnh lan tràn. Tại một trận thanh thúy tiếng tạch tạch bên trong, thanh đồng mâm tròn bên trên đen nhánh khe hở quấn quýt nhau dung hợp, một phương to lớn tột cùng mặt kính thông đạo bị từ từ mở ra. Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh phía sau, mắt trần có thể thấy, đen nhánh trong mặt gương có một to lớn cái bóng chính một điểm điểm rơi xuống, là một cái tròn trịa đồ vật. Thành công, tử thần mắt lộ ra tinh quang, cái này ngoại hình rất rõ ràng liền là một phương chủ giới, tự nhiên là cửu u tử giới không sai, không nghĩ tới thật có thể cứu về hắn tộc địa, nội tâm tự nhiên hưng phấn vui sướng, không khỏi, càng thêm ra sức vận chuyển lên bản nguyên năng lượng. Ao ao, đen nhánh mặt kính vỡ vụn thành vô số thủy tinh vụn ánh sáng, thanh đồng mâm tròn cũng không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ thành bụi phấn, tốt tại, cái kia khổng lồ tột cùng tròn trịa hình cầu chủ giới, đã hoàn toàn hàng lâm tại ngoại thứ nguyên không gian. Cửu u, ách, ách ách, tử thần mới vừa phun ra hai chữ, liền giống là được bóp lấy cổ, đầy mặt vui sướng, bị vô tận sợ hãi thay thế. Chúng dị tộc chí cao lãnh tụ, chờ nhìn rõ kia tròn trịa chủ giới, đầu tiên là sững sờ, mắt bên trong mang lấy ba phần không thể tin tưởng, hai phần mờ mịt luống cuống, bốn phần kinh khủng, còn có một phần không đè nén được tức giận. Hồn La, giết, cuối cùng vẫn là thập cảnh chí cường giả, nháy mắt liền hiểu ra hết thảy, đều là muốn rách cả mí mắt, vô tận sát ý hiện lên, thi triển cuồng bạo công kích, hướng Hồn La giết tới. Này chỗ nào là cái gì cửu u tử giới? Rõ ràng chính là tà thần giới. Ha ha ha, Hồn La ngửa mặt lên trời cười to, nồng đậm sền sệt hắc vụ từ con ngươi sâu chỗ dâng trào mà ra, quấn quanh quanh thân, nháy mắt hóa thành vặn vẹo, không thể diễn tả chưa biết quái vật. Đến hiện tại mới tỉnh ngộ qua đến, muộn, tâm niệm vì mỏ neo, tà ý, hàng lâm, bạo nộ bên trong lãnh tụ, ánh mắt đều là khó hiểu ngốc trệ, đánh giết thân ảnh ngưng trệ tại chỗ, một lau u ám quang huy, tại lồng ngực tái hiện, óng ánh lấp lánh lên đến. Ngươi vậy mà sớm liền đối ta mấy người hạ ám thủ. Ác Dục nứt ra khóe mắt, kia hung ác ánh mắt, tựa như nghĩ đem Hồn La nuốt sống lăng trì. Đáng tiếc, lúc này hắn đã mất đi đối thân thể cùng ý chí khống chế, mà lại ẩn ẩn có thể cảm giác được, có một chủng vặn vẹo tà dị ý thức, ngay tại thể nội sâu chỗ chậm rãi thức tỉnh, sinh trưởng. Cái gì tâm niệm không gian, cái gì vì tin tức bảo mật, tất cả đều là giả, bọn hắn từ bị Hồn La kéo vào cái gọi là tâm niệm không gian bắt đầu, thân bên trên liền bị lặng yên không một tiếng động lưu xuống chí mạng thủ đoạn. Lúc nào, Hồn La, ngươi là lúc nào phản vào tà thần giới? Vu thần tàn khốc chất vấn, mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập lấy không thể tin tưởng. Lúc nào, hừ, cái này cái gì cầu thí Hồn La đại nhân, có thể từ thượng cổ trận chiến kia bên trong sống sót trở về, các ngươi thật sự cho rằng là hắn thực lực cường đại. Ha ha, Tà Thần Thủy Tổ trầm thấp cười lạnh, A Tỷ Vô Gian xác thực rất mạnh, rất quỷ dị, quả thực đánh hắn một trở tay không kịp. Đáng tiếc, nghìn tính vạn tính, dị tộc liên quân không có tính kế đến hắn lúc trước tại đã thành tựu thất cảnh ý chí, siêu thần lĩnh vực phía dưới, tranh thủ đến giây phút thời gian vẫn là có thể. Tại bị kéo vào A Tỷ Vô Gian sát na, hắn rõ ràng có thể dùng đem tất cả dị tộc cường giả đều